Vương Phi 13 tuổi, chương 376, Công chúa đám hỏi 8, gocchuyenaudio.com, rất tuyệt, Độc Cô Dạ vốn chưa bao giờ thừa nhận người khác cũng hướng Lưu Nguyệt gật gật đầu, khóe miệng nhẹ nhàng cười. Hiên Viên Triệt đứng ở bên người Lưu Nguyệt đúng lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn đem hình ảnh Độc Cô Dạ đang cười thu ở trong tầm mắt, tâm tình nháy mắt trầm xuống, Độc Cô Dạ cười, làm cho hắn cảm giác thật không tốt. Chúng ta hẹn gặp lại. Hướng Lưu Nguyệt ném một câu, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, thực mờ ảo, Độc Cô Dạ xoay người một chút chần chờ cũng không có, cứ thế mà đi. Lấy được là điều rất tốt, thắng thua rõ ràng, thua chính là thua, thắng chính là thắng. Có thể nói cho ta biết ngươi làm như thế nào được không? Công chúa Thanh Liên bế tắc nhìn Lưu Nguyệt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lưu Nguyệt đối với Thanh Liên không có thiện cảm, nghe lời nói thản nhiên liếc mắt quét Thanh Liên một cái. Ngươi sẽ không học được. Bên cạnh Ngạn Hồ ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy ngạo khí cùng sùng bái nói. Vương phi của nhà ta vốn là người tài ba, thế gian hiếm có người như vậy, bản lĩnh như vậy, người bên ngoài làm sao có thể dễ dàng học được. Ta ghét TL, ta vẽ rắn thêm chân, đoạn này ta chém tơi bời, các nàng đừng oán trách ta nha, Rachel. Nàng cứ thẳng tay, một lời buông xuống, cũng không hề có một nửa điểm khách khí. Công chúa Thanh Liên nghe lời nói cũng không tức giận, quay đầu liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt một cái thật sâu, hơi hơi thi lễ, không nhiều lời xoay người liền cùng Độc Cô Dạ đi mất. Đoàn người rất nhanh rời đi, Lưu Nguyệt nhìn bóng dáng Thanh Liên phía xa xa, trong mắt chợt lóe qua tia âm trầm, trước khi rời đi còn dám liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt một cái, làm cho nàng rất không thích. Lạnh lùng hừ một tiếng, nàng ta nghĩ nàng ta có thể học được sao, thời đại này không có thuốc tê, nàng lấy trong rừng mưa cây cỏ gây tê phối chế ra thuốc tê đơn giản, tuy rằng hiệu quả bình thường, nhưng là kết quả cũng không tồi, nghĩ là cũng sẽ có lúc cần phải sử dụng. Còn phải xem, trong lòng chính là đang nhớ lại hình ảnh lúc Độc Cô Dạ xoay người bỏ đi, Hiên Viên Triệt vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn nàng. Nữ nhân này ta không thích, Lưu Nguyệt đồng thời trừng mi nói. Hiên Viên Triệt vừa nghe lời kia trong nháy mắt tức giận liền tiêu tan hết, nguyên lai Lưu Nguyệt đang nhìn Thanh Liên. Lập tức trên mặt chợt lóe vẻ khinh thường, nắm tay Lưu Nguyệt nói. Ta cũng không thích, một lời vừa nói xong, Hiên Viên Triệt trên mặt giây lát hiện ra vẻ vui sướng, cười lớn nói. Đi, đi, hôm nay ta cao hứng, không nên để bọn họ làm hỏng cảm xúc lúc này. Đúng là, hai bảo vật đang nằm ở trong tay, nhân tình còn, về sau sẽ không thiếu người, điểm ấy đáng để nàng cao hứng, lập tức đem hình ảnh Thanh Liên lúc bỏ đi liếc mắt một cái, không vui hoàn toàn vứt bỏ đi, cười tủm tỉm nắm tay Hiên Viên Triệt dắt tay nhau hướng phía trước bước đi. Cách chương.